Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 92, nghe lời nói của Đường Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tin nổi, năng lực cạnh tranh chấm năm của nhà họ Đường ở Đông Hải lại bị một phù dung dịch nhỏ nhoi đánh bại. Đường Du Du nhìn mọi người trước mặt, có câu nói có thưởng lớn ắt có kẻ dũng cảm. Giờ cứ tung tin ra ngoài. Bất kể là ai có thể khiến tôi trong vòng 2 tháng đưa ra sản phẩm tốt hơn phù dung dịch. Tập đoàn Đường thị chúng ta thưởng 20 triệu, hai căn biệt thự ngoại ô, một chiếc xe sang 5 triệu. Và trực tiếp thăng chức lên đãi ngộ phó tổng tập đoàn. Hà, nghe lời nói của Đường Du Du, mọi người có mặt đều sửng sốt. Tập đoàn Đường thị là tập đoàn hàng tỷ. Phó tổng nào chẳng phải là người đã vật lộn mấy chục năm trong nghề. Giờ chỉ cần có thể lấy ra một công thức tốt hơn phù dung dịch là có thể nhận được mấy chục triệu tiền mặt và cổ quyền. Nhưng nói đến sản phẩm tốt hơn phù dung dịch, làm sao dễ có được? Giờ mỗi công ty mỹ phẩm và dược phẩm coi mỗi phương thuốc cổ truyền còn quan trọng hơn cả tâm can bảo bối của mình. Chưa nói đến việc không có phương thuốc cổ truyền có thể sánh ngang phù dung dịch. Cho dù có, tại sao phải lấy ra cho người khác làm áo cưới? Tự mình làm một công ty thu nhập ít nhất mấy chục triệu. Chẳng phải tốt sao? Ngay khi mọi người đang đau đầu bối rối, đột nhiên trong phòng họp vang lên tiếng chuông điện thoại đồn dập. Đường Du Du tức giận quát. Ai? Điện thoại không tắt. Lúc họp không cho gọi điện, một chút quy củ cũng không biết à, bạn có biết trang truyện Trung Chui ẹn, Việt Nam, quát xong, tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo. Thấy sắc mặt Đường Du Du ngày càng khó coi, trợ lý bên cạnh khẽ nói, sếp Đường, hình như là điện thoại của cô. Cái gì? Cô ta vội vàng quay người lại, quả nhiên phát hiện là điện thoại di động trong túi mình đang reo. Đường Du Du bình thường luôn có hai điện thoại, một cái là điện thoại công vụ, phương thức liên lạc mà một số khách hàng và nhân viên biết. Cái còn lại là điện thoại cá nhân, chỉ có người nhà và mấy người quan trọng hơn mới biết. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, sắc mặt Đường Du Du lập tức thay đổi, giơ tay đặt ngón tay lên môi, ra hiệu mọi người trong phòng họp đừng lên tiếng. Sau đó cô ta vuốt mở điện thoại, đổi sang giọng ngọt ngào ngoan ngoãn hỏi. Alo, ông nội Bạch, ông tìm cháu à? Có chuyện gì không à? Toàn bộ con người từ khí chất mỹ nữ tổng tài băng sơn lúc nấy. Một phút biến thành em gái nhà bên đáng yêu nhỏ nhắn. Ông Bạch nói trong điện thoại. Alo, Du Du à, ông muốn nói với cháu một tin vui. Công thức chú nhan đan của chúng ta đã được giải mã rồi. Cái gì? Thật sao? Trong lòng Đường Du Du lập tức mừng rỡ. Cách chương.